Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351. Mạch suy nghĩ, Trần Tình mạch suy nghĩ rõ ràng nói, dầu mỏ nhu cầu trong ngắn hạn không biết thay đổi rất nhanh, tương đối ổn định, cùng so sánh, giá dầu nếu như tăng mạnh, tiền tệ kết toán thể lượng tăng lên rất nhiều, tương đương cho euro cơ hội. Giá dầu giảm lớn, giao dịch tiền tệ nhu cầu chợt hạ xuống, euro sẽ rất khó đột phá USD phòng tuyến. Nói như vậy lấy, Trần Tình suy nghĩ vẫn tại Trung Hải dầu IPO trong chuyện này. Đột nhiên cảm giác được, nào đó một số chuyện khả năng so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Rất nhiều sản nghiệp đều có chính mình chu kỳ tính. Điểm này mọi người đều biết, Trung Hải dầu IPO. Nếu như đúng lúc dẫm tại thạch dầu sản nghiệp một cái thấp nhất cốc thời gian điểm bên trên, khả năng này cũng không phải là có thể tan đến bao nhiêu tiền vấn đề, mà chính là có thể hay không tan đến vấn đề tiền bạc. Rốt cuộc đến thời điểm toàn cầu tư bản đều sẽ đối ở vào thung lũng kỳ tương quan sản nghiệp tránh không kịp, tịch thu cơ sở loại sự tình này không phải ai cũng dám làm. Bởi vì ngươi căn bản không biết mình coi là tịch thu cơ sở là tịch thu tại trên lưng vẫn là trên đùi. Gặp Trần Tình trên mặt lộ ra không sai biểu lộ, Simon đem trước mặt tư liệu lật một tờ. Nói ra, cho nên, sự kiện này chúng ta chỉ coi quần chúng liền tốt. Trần Tình vốn là còn chút không cam tâm. Sau khi nghĩ thông suốt, cũng triệt để đoạn một ít suy nghĩ. Bất quá vẫn là truy vấn. Lão bản. Người vừa mới nói năm sau hội rất náo nhiệt, trừ giá dầu khả năng sụt giảm, còn có cái gì? Simon cũng không muốn làm dự ngôn ra, lắc đầu nói, ai biết được, có lẽ vừa không cẩn thận đại chiến thế giới lần thứ ba bạo phát, đều không phải là không thể nào. Thực, Simon đương nhiên biết, đã từng năm 1999, vì ngăn cản euro, nước Mỹ liên tục đánh ra liên tiếp tổ hợp quyền. Trừ thao túng giá dầu sụt giảm, đem quốc tế dầu mỏ giá cả lần nữa đánh tới $10 phía dưới thấp hơn rất nhiều vị. Còn có Kosovo chiến tranh. Lần này chiến tranh cục bộ không chỉ có tăng lên Đông Âu khu vực thế cuộc khẩn trương, còn triệt để chặt đứt từ Trung Đông đến Tây Âu đường lối Nam Tư khu vực trên đường dầu mỏ vận chuyển tuyến ống, tránh cho EU càng thêm tiện lợi địa hoàn toàn lách qua USD kết toán hệ thống trực tiếp theo khu vực Trung Đông mua sắm dầu mỏ. Lại có cũng là NATO đông khuếch trương, đồng dạng là quốc tế nguồn năng lượng đại quốc nước Nga những năm này vẫn luôn đang nỗ lực dung nhập châu Âu. Vì thế quả thực tối tăm chiêu xuất hiện nhiều lần, NATO đông khuếch trương từng bước ép sát phía dưới, Mao Hùng dung nhập châu Âu tưởng tượng sụp đổ, chỉ có thể lần nữa khởi động rằng co. Kết quả chính là đồng dạng chặt đứt châu Âu cùng nước Nga trực tiếp thông qua euro tiến hành nguồn năng lượng mua sắm kết toán tính khả thi. Trừ cái đó ra, còn có nước Anh cự tuyệt từ bỏ bảng Anh các loại tiểu động tác. Như mỗi một loại này, như thế một bộ tổ hợp quyền xuống tới, euro xuất xứ bất lợi, thẳng đến mười mấy 20 năm sau đều không thể uy hiếp được USD địa vị. Không chỉ có như thế, kinh tế thể lượng không chút nào thua nước Mỹ, EU ngược lại muốn duy trì liên tục tiếp nhận USD thu. Hoạch, chính mình lão bản không có nhiều lời. Trần Tình cũng không hỏi tới nữa. Cúi đầu mắt nhìn chính mình bản ghi nhớ. Lần nữa nhắc lên hôm qua sự tình. Lão bản, đại vũ cái kia chất bán dẫn hạng mục, ta còn muốn làm sao? Vừa nói vừa bổ sung một câu. Lão bản để cho ta làm thế nào? Ta liền làm như thế đó. Simon khẽ lắc đầu. Ta để ngươi làm thế nào không dùng. Thẳng thắn nói. Trung Quốc muốn phát triển chất bán dẫn, nhất định phải tại duy trì liên tục 10 năm trở lên thời gian dài lạc hậu không ngừng hao tổn trạng thái dưới còn muốn tiến hành cách xù đầu nhập, mới có thể có đuổi theo có khả năng. Dựa theo cái kia thành ngữ tới nói, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Trần Tình nghĩ tới. Nói ra. Đập nồi dìm thuyền, ta cảm thấy rất không có khả năng nha. Lấy Trần Tình đối trong nước tương quan sản nghiệp dài, vò đã mẻ không sợ rơi tỷ lệ ngược lại là lớn hơn. Simon trong lúc biểu lộ nhiều chút ý vị sâu xa, thoáng chần chờ, đến cùng không có tiết lộ thiên cơ. Đập nồi dìm thuyền cũng là phân chủ động cùng bị động. Năm đó Hạng Vũ đó là chủ động đập nồi dìm thuyền, không cho mình lưu đường lui. Một phương diện khác, nếu như hoàn toàn không có lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể bị động đập nồi dìm thuyền. Theo Simon, đây là Trung Quốc duy nhất lựa chọn. Thế mà, nhân tính đều là thiên về nhàn hạ. Bị động đập nồi dìm thuyền quá trình bên trong, còn nhất định phải trải qua ở đột nhiên lại có người đưa tới một chiếc thuyền hỏng để ngươi tạm. Thời ngồi loại này uống chậm chỉ khát thức dụ hoặc, Trần Tình vẫn là không muốn lấy chính mình tiền đi đổ xuống sông xuống biển. Dù là chính mình lão bản muốn ra tiền, cũng cảm thấy đáng tiếc. Đã Simon không miễn cưỡng, nàng cũng là nhẹ nhàng tại chính mình bản ghi nhớ phía trên họa cái xiên. Chuyển mà nói tới sắp tại Trung Quốc đẩy ra hai trò chơi cùng điện tử thương vụ sự tình. Simon đại khái nghe qua Trần Tình giới thiệu, nói ra, ta gần nhất cũng đang suy nghĩ sự kiện này. Trung Quốc bên kia, Counter-Strike Online cùng StarCraft lấy online điểm thẻ thu phí hình thức, có lẽ sẽ không quá thành công. Dù là ta cường điệu qua tương quan thăng cấp hệ thống, nhưng cái này dù sao cũng là hội hợp chế trò chơi, thiếu hụt duy trì liên tục tính, các ngươi có thể căn cứ tình huống cụ thể tiến hành điều chỉnh. Mặt khác chính là, ta kiến nghị ngươi tay khai phát nhân vật đóng vai trò chơi. Trần Tình nói, tương tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện loại kia. Simon đầu tiên nghĩ đến thực là đại danh đỉnh đỉnh The Legend of Mir. Gặp Trần Tình nói lên tiên kiếm kỳ hiệp truyện, ngược lại cũng có chút rộng mở trong sáng. Nói ra, đúng, bất quá là online thăng cấp hình thức nhân vật đóng vai. Đã ngươi nhắc lên, tiên kiếm tại Trung Quốc hiện tại rất hòa. Cảnh này bên kia còn tại làm phim truyền hình. Các ngươi có thể nếm thử đem cái này máy rời sửa đổi thành game online. Simon đơn giản nhắc lên. Trần Tình đã có mạch suy nghĩ. Nói ra, như thế tới nói, lão bản, ta cần phải mau chóng liên hệ trong nước, sớm đem tiên kiếm game online sửa đổi hợp tác nói một chút đến. Cảnh này bên kia phim truyền hình phim mẫu ta xem qua, rất không tệ đây, muộn khả năng liền muốn dùng nhiều tiền. Chi tiết ta mặc kệ, Simon nói, mặt khác, lại cho ngươi một số sáng tạo, không chỉ là tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Trung Quốc rất nhiều lịch sử kiệt tác truyền thuyết thần thoại, tỉ như Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Bạch Xà truyện loại hình, đều có thể nếm thử sửa đổi. Mặt khác, phía Tây bên này, người có thể dành thời gian đọc một chút Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn tìm kiếm linh cảm. Đương nhiên, Trung Thổ hệ liệt trò chơi sửa đổi bản quyền cũng đừng nghĩ. Ta nói là, các ngươi có thể tiến hành tham chiếu. Thực bao quát Daenerys dưới cờ ma thú tranh bá Warcraft loại này bạo khoản tức thời chiến. Lực trò chơi tương quan thiết lập thì là đến từ Tolkien Trung Thổ hệ liệt. Người bên này có thể đồng dạng quy hoạch một số Tây Phương kỳ huyễn loại hình game online. Thiết lập pháp sư, kỵ sĩ, thích khách các loại nghề nghiệp loại hình. Còn có nhân tộc, tinh linh, ải nhân, thú nhân các loại trận doanh. Như là loại này, ta tin tưởng tại Trung Quốc cũng sẽ rất được hoan nghênh. Trần Tình nhanh chóng tại bản ghi nhớ, phía trên ghi nhớ, một lát sau ngẩng đầu lên nói. Ta mau chóng khiến người ta lấy ra một số phương án cho lão bản. Simon hơi chút do dự, lại bổ sung, Trung Quốc thiếu hụt trò chơi khai phát đất đai. Người có thể tại nước Mỹ, Hàn Quốc tìm kiếm đoàn đội tiến hành khai phát. Trung Quốc phụ trách đại diện, lão bản. Daenerys có thể giúp một tay sao? Daenerys trò chơi nghiệp vụ có chính mình phát triển quy hoạch, không sẽ chủ động phối hợp ngươi. Bất quá, ngươi có thể đi nói. Ta thì làm lão bản học thuộc lòng. Trần Tình đánh rắn dập đầu phía trên, trực tiếp lại tại chính mình sách vở phía trên ghi nhớ mấy bút. Lần nữa nói, lão bản nói những thứ này, ta đột nhiên cũng nhớ tới cái kia khoản vui vẻ nông trường. Còn có nông trại vui vẻ. Lão bản, lần này ta có thể hay không trực tiếp cấy ghép đến trong nước? Simon cũng là tỉnh ngộ. Có thể, xem như ta trực tiếp đáp ứng. Âu Mỹ bên này, vui vẻ nông trường hệ liệt đã qua thời đỉnh cao. Cái này trước đó, còn không có tường thời điểm. Trung Quốc bên kia thực cũng có thể chơi. Chỉ là bởi vì không có khai phát chuyên môn Hán hóa phiên bản. Cũng tương tự không có thiết lập chuyên môn server. Thể nghiệm cũng không tính tốt. Hiện tại tường đã dựng lên. Trong ngoài ngăn cách, lại đem cái này hiện tượng cấp nghỉ dưỡng trò chơi dẫn vào Trung Quốc. Vận hành thỏa đáng lời nói. Không chỉ có thể kiếm tiền. Càng trọng yếu là còn có thể vì vận doanh mới tụ lại số lớn người sử dụng. Vô luận là PC thời đại vẫn là di động thời đại. Người sử dụng đều là căn bản. Lưu lượng là vua. Thoáng chảy vuốt. Simon lại đem loại này mạch suy nghĩ truyền cho Trần Tình. Dù sao cũng là trò chơi nhỏ. Thương nghiệp hoàn cảnh cũng khác biệt. Kiếm tiền ngược lại là phụ. Thừa cơ tụ lại người sử dụng mới là quan trọng. Bao quát đối dễ dàng giao bảo bối quảng bá. Phàm là khai thông dễ dàng giao bảo bối tài khoản người chơi. Trực tiếp đưa một số vui vẻ nông trường bên trong trả tiền phân bón đều là có lời. Internet kinh tế nhất đại đặc sắc. Cũng là người trước hết để cho người sử dụng cảm giác chiếm tiện nghi lớn. Mới có thể theo kiếm nhiều tiền. Thông tục chút nói chính là. Miễn phí. Mới là đắt nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.